Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Bóng Ma Tâm Lý. Có cự long quân đoàn chi viện, liên quân quyền khống chế bầu trời đạt được trình độ nhất định cam đoan. Bản thời đại Coriolis sảng khoái đồng ý Malfurion yêu cầu. Dùng bản thân rộng lớn lưng mang trên lưng tất cả đột kích tiểu đội thành viên. Vỗ cánh tại cự long đồng tộc nhóm yểm hộ dưới hướng Zinat Hari cao tốc đột tiến. Xuất phát trước, Andrea cố ý đem thương thế vừa mới khỏi hẳn Sandris cùng Leticia tiểu đội cùng một chỗ gọi tới. Sandris, những hài tử này liền tạm thời nhờ ngươi chiếu cố. Ta biết, ngược lại là ngươi. Sandris muốn nói lại thôi há to miệng, cuối cùng vẫn là không có đem bản thân lời muốn nói ra. Không có gì, lần nữa đột nhập Zinat Hari nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Nếu như gặp lại Azethara nữ vương, ta không cho rằng nàng sẽ còn đối các ngươi thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Sandris theo bản năng đem, để tay tại ngực mặt dây chuyền bên trên, Andrea sững sờ. Sau đó giật mình vung lên Druid trường bào, lộ ra tay trái trên cổ tay cột cùng kiểu dáng mặt dây chuyền. Yên tâm đi, cái này mai mặt dây chuyền sẽ đem chúng ta liên hệ với nhau. Người cũng chú ý khống chế tâm tình của mình, tay gãy nghiêm trọng thương thế không phải mỗi lần đều có thể tiếp trở về. Sandris nhìn thấy Andrea trên cổ tay mặt dây chuyền. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nguyên bản không thế nào vui vẻ sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Tại Leticia mập mờ cười trộm biểu lộ dưới mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta cam đoan với ngươi, Nguyệt Y Lun ở cùng với ngươi, Nguyệt Y Lun ở cùng với ngươi. Nhìn thấy Leticia do dự mở miệng, dự định nói cái gì? Andrea sớm mở miệng nói với nàng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta sẽ tận lực nhín chút thời gian xác nhận Ferex phu nhân tình huống. Đưa tay vuốt vuốt Leticia. Tóc, Andrea có chút lo lắng nhắc nhở. Ta vừa rồi nói với Sandris, ngươi cũng nghe đến. Ngươi cũng nhất định muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo. Leticia bất mãn đem Andrea tay đánh mở. Biết rồi, tương đương đừng luôn luôn coi ta là tiểu hài tử. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, các ngươi có phải hay không đang cố ý tránh né lấy ta? Bay hướng Zinat Hari trên đường, Andrea biểu lộ có chút quái dị nhìn xem cách hắn thật xa Ronan cùng Broxiga. Nghe được Andrea chất vấn, Ronan lập tức hốt hoảng mở đầu. Broxiga dứt khoát không nói một lời cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phốc phốc tương đương. Nhìn thấy ái đồ chật vật thần thái, Kratos nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Thật có lỗi, Munsado các hạ, Ronan cùng Broxiga đối bóng tối lực lượng đều có một ít bóng ma tâm lý. Bọn hắn không phải cố ý muốn né tránh ngươi, xin tha thứ bọn hắn đi. Bóng ma tâm lý, Andrea đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn nhớ kỹ nguyên bản trong lịch sử Ronan cùng Broxiga căn bản không có loại này tật xấu. Chẳng lẽ là ta của tương lai đối bọn hắn làm cái gì? Mặc dù Crassus thái độ nhìn qua tương đối thân hòa, nhưng mỗi khi Andrea nói bóng nói gió hỏi vấn đề mấu chốt. Cái này hình người cự long luôn luôn cười ha hả đem chủ đề dẫn tới một bên. Hết lần này tới lần khác làm thời đại này thổ dân. Andrea không có khả năng nói thẳng ra chuyện tương lai, vậy rất có thể sẽ khiến Thanh Đồng Long chú ý. Vò đầu bứt tai hỏi rất nhiều vấn đề đều bị Crassus trong bông có kim cản lại. Andrea rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, loại này làm cho bí hiểm đồng dạng đối thoại quá phí sức. Hay là trước suy nghĩ tại lập tức đi, theo Akaimon tự mình gia nhập chiến trường. Trận này quan hệ đến Azeroth vận mệnh trận chiến cuối cùng triệt để tiến vào gay cấn. Coriolis phi hành trên đường tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Burning Legion không quân vô số lần muốn đem hắn từ không trung đánh rơi. Tyrant, Malfurion cùng Crassus bọn người các hiển thần thông, một bên bài trừ chung quanh không trung uy hiếp, một bên bảo hộ cái này hồng long tiếp tục hướng Zinatari xâm nhập. Từ tụ tập vai bét bầy bên trong sông ra lúc, Coriolis toàn thân cơ hồ bị ác ma máu tươi nhuộm thành màu xanh lá. Còn tốt bọn hắn rốt cục đến Zinatari kết giới trên không. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Tiếp xuống ta nhất định phải trở lại nữ vương bên người bảo hộ nàng. Malfurion ngồi xổm xuống vỗ Coriolis phía sau lưng cứng rắn lân phiến, đa tạ ngươi. Đã đầy đủ, Crassus, giao cho ta đi, Ronan, đến giúp ta một tay. Crassus cùng Ronan đồng thời khoa tay bắt đầu thế, miệng lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Andrea nhiều hứng thú nhìn xem động tác của bọn hắn. Hắc, nguyên lai một vạn năm sau thi pháp còn muốn dùng thủ thế cùng chú ngữ để dẫn dắt sao? Cùng hiện tại thật sự là khác nhau rất lớn a. Có Well of Eternity làm hậu thuẫn. Hai bọn các pháp sư thi pháp tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ cần sớm đề luyện ra thỏa mãn áo thuật năng lượng. Coi như pháp thuật học đồ cũng có thể tùy tiện khoát tay thả ra pháp thuật. Không thể nói loại tình huống này là áo thuật lui bước. Dù sao dựa vào Well of Eternity vốn chính là trần trụi gian lận. Có lẽ Ronan cùng Crassus cách làm mới là tương đối mà nói nhất ổn định khả khống thi pháp phương. Thức, tại hai người cố gắng dưới, Zinatari trên không hơi mờ kết giới liền giống bị đao mở ra một đầu lỗ hồng. Crassus trong tay biến ảo mới thi pháp thủ thế. Đồng thời hắn phóng đại thanh âm nhắc nhở, mọi người mời tới gần ta cùng Ronan bên người. Chúng ta muốn phát động truyền tống. Ngoặc kép chấm chấm, làm Andrea bọn người lần nữa mở hai mắt ra lúc, bọn hắn đã xuyên qua kết giới tiến vào Zinatari nội bộ. Crassus cùng Ronan phát động chính là hành trình ngắn truyền tống. Cũng không có cố định tọa độ, một đoàn người hiện tại trọng yếu nhất chính là trước xác định thân ở phương vị. Đã từng chui vào qua tòa thành thị này, Andrea biến thành kim điêu bay lên không trung. Đại khái quan sát một cái phụ cận lối kiến trúc, vận khí không tệ, nơi này vừa lúc ở thương nghiệp đường phố cùng quý tộc khu chỗ giao giới. Không qua lại thường thích đi dạo xung quanh hai bon một cái cũng không thấy được. Cả tòa thành thị một mảnh âm u đầy tử khí dáng vẻ. Mặc dù trước kia Zinatari bởi vì ác ma xâm, nhập liền có suy bại dấu hiệu. Nhưng ít ra tới gần quý tộc khu trong phạm vi nhỏ y nguyên duy trì lấy phồn hoa. Không giống như bây giờ quạnh quẽ yên tĩnh. Quả nhiên bị ta đoán trúng sao. Vì tăng tốc Sazira tiến vào Azeroth tiến độ, Azethara bắt đầu cưỡng chế chiêu mộ hai bon pháp sư. Đột kích tiểu đội giáng lâm vị trí cách thành thị trung tâm Well of Eternity không xa. Nhưng muốn đến mục đích, bọn hắn còn cần đi qua một đạo trọng yếu nhất cửa ải hoàng cung cửa lớn. Andrea đã từng tiến vào hoàng cung. Toàn bộ cung điện bị bao phủ tại Azethara nữ vương tự mình tạo dựng cường lực trong kết giới. Mà Well of Eternity vừa lúc liền bị bao khỏa tại hoàng cung phạm vi bên trong. Một đoàn người không nói một lời thuận Andrea chỉ dẫn hướng hoàng cung phương hướng đột tiến. Đi vào trước cổng chính lúc, đương nhiên lọt vào Varothan xuất lĩnh nữ vương đội thân vệ chặn đường. Không ra bệ hạ sở liệu, các ngươi quả nhiên đến. Varothan đem đại kiếm hai tay gánh tại trên vai dọn xong tư thế chiến. Đấu, cái khác đội cận vệ tinh nhuệ cũng đều sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Varothan nối Malfurion đám người đến không ngạc nhiên chút nào. Bạch cầm trong tay đại kiếm chỉ hướng cái này không đến 10 người tiểu đội. Varothan nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù nữ vương chỉ làm cho ta giữ vững cửa lớn. Chẳng qua nếu như có thể đem đầu của các ngươi mang cho nàng. Bệ hạ hẳn là sẽ tự mình đối ta biểu thị ngợi khen đi. Andrea ngăn cản Malfurion ý đồ thuyết phục ý. Đồ, đạo sư, chuẩn bị chiến đấu đi. hắn chính là thân vệ đội trưởng Varothan. Cùng gia hỏa này nói cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn là Azhara dưới trướng xếp hạng thứ nhất trung khuyển. Varothan, thì ra là thế. Malfurion sắc mặt dần dần trầm xuống. Ravenclaw lãnh chúa thù. Liền từ chúng ta những thứ này hậu bối đến thay hắn báo đi. Hừ, làm được liền đến thử một chút. Varothan đem đại kiếm trước vung cao giọng hạ lệnh, đội thân về. Nghiền nát bọn hắn, vì Azhara vinh, ách, khó có thể tin nhìn xem từ ngực trái lộ ra u xanh lá chiến nhận. Varothan tại thời khắc hấp hối chật vật quay đầu hướng về sau nhìn lại. Ngươi, phản bội, xoạt, không đợi Varothan nói xong, một thanh khác cùng màu lưỡi dao vượt lên trước đem hắn đầu bổ xuống. Nhà tương đương, một tên che mắt eo vung đi chiến nhận bên trên máu tươi. Không nhìn tạm thời lâm vào bạo động đội thân vệ thành viên. Cười tà đối có chút đờ đẫn Malfurion nói, huynh đệ. Ta tới đón các ngươi. Còn có, ánh mắt chuyển hướng nhíu mày Tyrion lúc. Nam tử này trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ôn nhu, tâm tà yêu Tyrion. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục